Chương 245, Lòng đất di tích, Hoàng Kim Thần Điện. Thì giả nỉ tạ thành công vấn đỉnh bổ kẹ mẩn đô vật giải thi đấu quán quân trở thành hoành cương cấp đô vật thi đấu tuyển thủ. Long tướng thắng lợi phần thưởng Kim S dốc giao cho Sạp Di Nạ, mà siêu năng nữ vương nhưng là không ngừng không nghỉ ở một do nở dê sông trong bắt lấy một con xeo đờ. Chuyện kế tiếp thuận lợi thành trương, Sạp Di Nạ sơ lập bục ở dưới con mắt mọi người thân thể phát sinh chói mắt tiến hóa bạch quang, lại một con sở lập kính xuất hiện ở đại gia trước mặt. Quá tốt rồi Sạp Di Nạ, lần này chúng ta sở lập kính có thể tập hợp thành một đôi. Đại sĩ cao hứng ôm Sạp Di Nạ nhìn hai con giống nhau như lúc thần thái đồng dạng nhàn nhã sở lập kính con mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Bất quá long xem xét nửa ngày QNZ không thể phân biệt ra được này hai con sở lập kính giới tính. Long nhìn đại sĩ phiền muộn mà nghĩ đến, chỉ có ngần ấy sự tình cho tới đem cô gái nhỏ này cao hứng thành như vậy phải không? Các ngươi sớm muộn là tỷ muội tập hợp thành một đôi lại có khác biệt gì? Sạp Di Nạ nhìn sở lập kính trong mắt đồng dạng ức chế không được mừng rỡ thần thái, gần nhất rắn cùng sở lập buộc liên tiếp tiến hóa làm cho Sạp Di Nạ thành công bỏ rơi hai cái con ghẻ. Có sở lập kính cường thế gia nhập đối với sắp đến quán quân liên minh Sạp Di Nạ tự tin lại thêm ra một phần. Mấy ngày kế tiếp Sạp Di Nạ cùng sở lập kính tiến hành rồi đơn giản câu thông, thật không biết có phải là thật hay không xéo đỡ cắn vào đầu làm cho độc tố kích thích đại não nhượng nguyên bản ngu si bổ kẹ mần đột nhiên khai khiếu. Sở lập kính linh tuệ liền giống nhân loại trong một cái trí giả. Đều nói siêu năng lực bổ kẹ mẩn dư Avao chính là một cái thông minh đại não, như ạ là cả dẻm cùng sở lập kính chính là điển hình. Hướng về ổ lỉ vì nẹ City tiếp tục tiến lên đoàn người lần thứ hai đi tới GPS trên nói tới một cái cổ đại di tích văn minh, bốn phía là hoang vu màu vàng còn có Vao mà tờ tàn bích đoạn hoàn. Suzy hướng về mọi người giải thích. Cạn tàu cùng rồ ở tổ khu vực là hiện nay phát hiện di tích nhiều nhất địa phương, tên có hẻm núi lớn còn có an di tích, mà giống chúng ta trước gặp phải cái kia cự một cổ đại văn minh những này tiểu di tích càng là không lắm viên âng. Chúng ta hiện tại vị trí nghe nói là Hoàng Kim Thần Điện di tích. Hoàng Kim Thần Điện Mỹ Kỳ không nhịn được ủng hộ một tiếng, danh tự này rất có khí phách, thế nhưng nơi này trụ đá cũng chính là phổ thông đá cẩm thạch làm sao cũng cùng Hoàng Kim lắp dựng một bên. Nơi này gọi là Hoàng Kim Thần Điện không khỏi cu nở dê quá bất cẩn, liền ngay cả chúng ta hải chi nhất tộc ở hờ ái lợn nở dùng để tế tự hải chi thần điện cu nở dê chỉ là dùng ngọc thạch xây thành. Ngọc thạch xây thành thần điện, giữ Avao, thực sự là xa xỉ A Long nhất thời không nói gì, hải chi nhất tộc tộc nhân cũng thật là rất nhiều tiền, đem ngọc thạch coi như đá cẩm thạch sử dụng thực sự là lãng phí vật liệu. Bất quá danh tự này chỉ là một cái xưng hô mà thôi, Hoàng Kim Thần Điện cái gì chỉ là một cái ngao đầu. Trong lúc đi Long cùng chúng nữ phát hiện di tích phía trước có một cái bưng máy móc hảo như chung quanh tìm kiếm cái gì nữ nhân, nhìn nàng ăn mặc hẳn là đội khảo cổ đội viên, chỉ có điều chung quanh đây vừa không có phát hiện những người khác còn có tác dụng đến đào móc lên trùng thiết bị. Gian tò mò đi vào do hỏi, này... Xin hỏi ngươi ở đây làm cái gì sao cái này giữ lại một con màu đỏ thắm tóc nữ nhân tựa hồ bị sợ hết hồn. Na nở dê nghi hoặc mà nhìn Long này bên mông quần cuộn một đám người hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là cái gì người? Cu nở dê là làm lòng đất thần điện mà đến sao cái này nữ khảo sát đội viên nhìn kỹ Long cái này ăn mặc lại cảm thấy không đúng. Các ngươi không phải đội khảo cổ viên, là phổ thông người lữ hành đi. Long xẹp xẹp miệng. Cái này khảo cổ nữ nhân nhãn lực kính quá kém, có xuyên thành quần áo thể dục hơn nữa còn không có mang theo bất kỳ thiết bị liên xuất đến đội khảo cổ sao chúng ta là đi tới ổ lỉ vì nẹ City đồng thời lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Xin hỏi ngươi là đang làm gì Long hiếu kỳ mà nhìn nữ nhân này trước mắt, xưa nay chưa từng thấy như vậy đội khảo cổ, nhìn nàng càng như trộm bảo. Ồ, ngươi xem ra hảo quen mặt ác, hảo như nhất thời không nhớ ra được. Nữ nhân này nhìn lộ sau đó lộ làm ra một bộ trầm tư suy nghĩ vẻ mặt. Đại sĩ cười nói, không cần mơ ngộng, cái này là sư phụ của ta, Nan Nở Dê chính là tiếng tăm lừng lẫy cạn tẩu khu vực nhân xương băng hoàng hậu lộ eo ấy. Đúng là tứ thiên vương ư, quá vinh hạnh rồi nữ nhân này như là phát hiện tân đại lục bình thường cao hứng gọi sau đó đối với lộ cúc cung làm tự giới thiệu mình, lộ ấy đại sư cha ho nga y, ta là một cái kiến tập đội khảo cổ viên tên là Gia Nina. Cao hứng vô cùng, có thể nhìn thấy ngài. Long nghe nữ nhân này tự giới thiệu mình sau đó sắc mặt phi thường nghi hoặc, đội khảo cổ viên làm sao còn có kiến tập cùng chuyên nghiệp phân chia sao, mà cái kia dạ nỉ nạ kiến tập đội khảo cổ viên không có để ý Long ánh mắt mà là tiếp tục nói với lộ eo ấy, ta ở nơi này đào móc đến một cái cổ văn bi, ta phí hết đại công phu mới giải độc xuất mặt trên văn tự, cái kia trọng yếu tư liệu chính là liên quan với cái này di tích cùng hoàng kim lòng đất thần điện, lộ ấy đại sư ngài có thể hay không theo. Ta lại đây đồng thời nhìn đây. Long nghi ngờ nói, lộ ấy là bổ kẻ mẩn tứ thiên vương lại không phải khảo cổ tứ thiên vương. Ngươi ngưỡng mộ lộ ấy đại sư càng yêu thích thiên tĩnh thiên nhiên cùng mỹ lệ phong cảnh. Thành thật mà nói như loại này cổ đại văn minh còn có khảo cổ loại đồ vật ngươi nên đi cùng xì nổ quán quân tiểu thư xỉn thị ạ thảo luận. Na nở dê là xì nổ khu vực thần thoại học giả. Na nở dê đối với ngươi những này lòng đất đào móc ra đồ vật khá là cảm thấy hứng thú. Lộ tàn nhẫn mà trừng Long một chút nhưng là nở nụ cười mà nói rằng, ngươi đúng là đối với vị kia quán quân tiểu thư nhớ mãi không quên, chúng ta nơi này nhiều người như vậy tính gộp lại cu nở dê không sánh được mị lực của nàng thật sao. Long nhất không chống đỡ được lộ này mang theo ẩn ý nụ cười, hảo như ở cơ trí băng hoàng hậu trước mặt chính mình không chỗ chết hơn, toàn bộ người đều phải bị na nở dê nhìn thấu. Long lúc này liên tục xua tay chính mình chỉ là biểu lộ cảm xúc, sau đó sợ đến đem đầu rụt trở lại, bất kể là ai, đều không nên đi chọc ghen nữ nhân. Dạ nỉ nả nghi hoặc mà nhìn Long cùng nghe tên xa gần bô nở ngày vạn đại sư, na nở dê không biết hai người kia trong lúc đó quan hệ vì lẽ đó vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá Long vừa nãy này lời nói nhưng là nghe rõ ràng. Lộ ấy đại sư, cái kia bi văn mặt trên giảng giải một cái tin tức trọng yếu, là liên quan với không cần thu phục liền có thể khống chế bộ kẹ mẩn phương diện. Mời ngài cần phải theo ta nhìn một chút. Không cần thu phục là có thể khống chế bộ kẹ mẩn. Thật sự hội có phương pháp này sao mãi giấy lệ nghi hoặc mà hỏi. Chúng nữ cùng Long hai mặt nhìn nhau chỉ có lộ ấy lộ làm ra một bộ suy nghĩ sâu sắc biểu tình. Đám người chuyến này hứng thú hoàn toàn bị dạ nì nạ điều động lên. Đồng thời theo na nở dê đi tới phụ cận một cái lâm thời điều nghiên. Long đúng là hiếu kỳ nữ nhân này một cái người là làm sao xuất làm việc khảo sát. Thậm chí ngay cả điều nghiên đều xây dựng lên đến rồi, kiến tập đội khảo cổ viên QNZ có bản lĩnh lớn như vậy. A dạ nì nạ lấy ra một khối có khắc thật nhanh phù hiệu bia đá biểu diễn cho mọi người thấy. Long tò mò hỏi Mỹ Kỳ nói rằng, phía trên này có phải là các ngươi hải chi nhất tộc văn tự, ngươi nhìn hiểu này viết cái gì không? Mỹ Kỳ trợn tròn mắt lười đi lý người này, hắn liền hải chi nhất tộc văn tự cũng không nhận ra vẫn còn ở nơi này mù sung toán. Thật không biết người này là làm sao bị hải chi thần tán thành. Phía trên này ghi chép nội dung là như vậy. Trước đây thật lâu, có cái mang hoàng kim mặt nạ cùng có nắm gậy tích trượng nữ vương có thể tùy tâm sở dụng thao túng không có bị bắt hoạch bổ kẻ mẩn, mà ta đang tìm kiếm lòng đất thần điện tục truyền chính là vị kia nữ vương dùng tới cầu nguyện hoàng kim thần điện. Dạ nỉ nạ nói tới chỗ này trên mặt biểu lộ ra phi thường vẻ mặt kích động tiếp theo sau đó nói rằng, nếu như chúng ta phát hiện thần điện kia nhất định có thể vạch trần na nở dê tự do thao túng bổ kẹ mẩn bí mật, này đều sẽ là giới khảo cổ một đại phát hiện. Không có bắt được là có thể thao túng bổ kẹ mẩn, thật sự có phương pháp này sao sủ gì nghi hoặc mà nắm trong tay một cái bộc bạn tự nhủ. Bất quá cổ đại thời điểm mọi người không có phát minh ra bổ kẹ mẩn cầu, bọn hắn là như thế nào cùng bổ kẹ mẩn môn ở chung này xác thực đáng giá nghiên cứu. Lộ ấy gật đầu trầm tư lập tức hỏi dạ nì nạ nói, ngươi nhượng ta lại đây không chỉ là xem bia đá đơn giản như vậy, một mình ngươi người ở đây điều tra nghiên cứu có hay không đào móc thiết bị, ta đoán ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm kiếm cái này lòng đất thần điện không sai đi. Không hổ là lấy cơ trí xưng tứ thiên vương lộ ấy, một lời liền đoán đúng nhân ra trong lòng suy nghĩ, dạ nì nạ một mặt cầu xin mà nói rằng, xin nhờ ngài lộ ấy đại sư. Ta chỉ là một cái kiến tập đội khảo cổ viên trải qua không thư A bao nhiêu kinh phí có thể thuyên chuyển, ta thật sự rất muốn vạch trần cái này lòng đất thần điện bí mật. Lô ấy gật gù sau đó nhìn Long nói rằng, chuyện này đối với giới khảo cổ cùng bộ kệ mẩn nghiên cứu giới đều là rất nhiều ích lợi, làm liên minh tứ thiên vương ta đương nhiên là bụng làm dạ chịu, đào móc lòng đất thần điện chuyện này liền giao cho người phụ trách. Vẫn gật đầu đáp lời Long mãi đến tận lội con kia tay trắng đáp ở trên người này mới phản ứng được, rõ ràng nói bụng làm dạ chịu chính là ngươi làm sao phụ trách người lại biến thành ta. Lội cười tiến đến Long bên thai thổi nhẹ một cái khí đầu tiếng nói rằng, ta hiện tại là cố ý rèn luyện ngươi năng lực xử sự, sau đó ngươi trở thành quán quân đương nhiên muốn đi xử lý các loại sự vật. Hơn nữa ngươi biết trong tay ta bổ kẹ mẩn đều là thủy hệ họa tờ thai cùng băng hệ sở thai, căn bản là sẽ không cái gì đào hầm ngầm tuyệt chiêu. Ngươi đây là biết lắm khổ nhiều đây. Long bị lội trêu chọc trong lòng trực dương dương, quý báo mùi nước hoa không ngừng kích thích mũi của hắn, con mắt theo cổ áo có thể nhìn thấy này một đạo sâu sắc ma ly a khe. Băng hoàng hậu quyến rũ đều sắp hóa thành thủy, Long hận không thể đem trước mắt cái này yêu tha thiết nữ nhân ôm vào trong lòng hảo hảo che chở một phen sau đó giải quyết tại chỗ. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, hiện tại đừng nói đào hầm ngầm chính là lên núi đao xuống chảo dầu Long đều không cau mày. Tìm Long đất thần điện đúng không? Phương pháp của ta nhiều chính là đây, lần này không cần ố giả sức mạnh. Long móc ra một cái bộc bạn vứt ra ngoài là lớn, đi thôi lũ sờ dậy, xin nhờ ngươi mắt vàng trói lửa đem ẩn dấu ở lòng đất thần điện cho ta khai của ra. Gào A lũ sờ dậy gầm lên giận dữ, con mắt lấp lánh hào quang màu vàng nóng như tham chắc nghi bình thường ở lòng đất chung quanh dò xét. Long cùng chúng nữ đi theo phía sau của nó chậm rãi chờ đợi tin tức. Lợi dụng lũ sở dậy mắt nhìn xuyên tường dùng để tìm kiếm đồ vật thực sự là đơn giản bất quá. Long thậm chí đang cảm thán, thế giới này khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nếu có thể cấy ghép một đôi lũ sở dậy như vậy con mắt thật là tốt biết bao, quả thực là nam nhân nhìn trộm một đại trung cực sát khí. Gào A lũ sở dậy siêu tầm gần nửa giờ rốt cục dừng bước phát sinh một tiếng gầm rú, Long cao hứng nói rằng, quá tốt rồi lũ sở dậy, tìm tơ y. Là ở đây sao lũ sở dậy gật gù biểu thị xác nhận không có sai sót. Đón lấy phải xem ngươi rồi, đi ra đi, tì ra nỉ tạ Long lần thứ hai tung một cái bộ bản, xa nở tỏm bạo quân gào thét lên sàn. Long nói với tì ra nỉ tạ, nơi này có một cái lòng đất thần điện, chờ một lúc ngươi đào động thời điểm động tĩnh muốn nhỏ hơn một chút tuyệt đối không nên tạo thành sụp xuống biết không. Tì ra nỉ tạ vô ngực một cái sau đó lập tức động tác. Nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn trong bá giả nó đào động tốc độ một điểm hết sức nhanh chóng. Long cùng chúng nữ chờ đợi một lúc sau đó cùng sau lưng lũ sở dày hướng về cái này to lớn thông đạo dưới lòng đất bước vào. Lũ sở dày dùng tia chớp tuyệt chiêu ở đèn kịt địa phương dọi sáng một con đường. Long cùng chúng nữ thật chặt đi theo sau đó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như là cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh, tí dạ nỉ tạ đào động tất tất tác tác tiếng đình chỉ. Long dặn dò chúng nữ tay nắm tay chậm rãi về phía trước bước đi, lũ sở dưới thân thể nhảy một cao y nhảy đến một cái lòng đất không gian, Long vội vã nhượng chúng nữ ngừng lại bước chân. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên thật sự có một cái to lớn lòng đất thần điện, tuy rằng không như trong tưởng tượng xanh vàng rực rỡ, thế nhưng trong này điêu khắc đủ loại khắc đá xem ra phi thường cổ lão, xem tới nơi này thực sự là bị chôn sâu lòng đất đã lâu đều không có thấy hết. Đại sĩ đi theo Long phía sau nhìn thấy hắn dừng bước lại không khỏi mà lên tiếng dò hỏi, làm sao không tiếp tục đi rồi, trải qua đến phần cuối sao các ngươi chờ trước tiên không nên chen chúc, nơi này cách lòng đất có ít nhất gần cao 10 mét. Long nói từ bên hông móc ra một cái bộc bạn đem to lớn dài dạ đổ phóng ra, ta dùng dài dạ đổ làm cái lâm thời cầu thang các ngươi không phải sợ, chậm một chút theo dài dạ đổ trên người trượt xuống đến. Long nói liền dẫn đầu nằm nhoài đến to lớn dài dạ đổ trên đầu sau đó theo lưng của nó một đường chậm rãi trượt. Long đưa tay ra cánh tay đem đặc sĩ cùng còn lại chúng nữ từng cái đón lấy. Đợi được sạp gì nạ thời điểm liền đơn giản, siêu năng nữ vương căn bản chớ làm lòng trợ giúp trực tiếp lăng không hư bước đạp lên không khí liền đi xuống. Này một tay tuyệt sống lúc này đem dạ nhì nạ kinh ngạc trợn mắt ngoát mồm. Cẩn thận một chút đừng ném tới. Long ôm chặt lấy đi ở phía sau cùng lộ eo ấy. Bàn tay không tự chủ ở na nở dê cái mông vùng cao nặn nặn, cảm giác tương đối khá. Băng hoàng hậu hơi đỏ mặt, người này không trách đối với nàng nhiệt tình như vậy, hóa ra là nhân cơ hội sô sàng. Long cười cợt rái giả đổ đem đầu hạ thấp hai cái người cùng nhau nhảy rơi xuống đất trên. Long móc ra bột bản đem tỉ dạ nì tạ cùng rái giả đổ song song thu lại rồi. Gian khổ các ngươi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọi người đến chỗ cần đến rốt cục có thể tỉ mỉ mà quan sát cái này to lớn lòng đất thần điện, rộng lớn không gian phi thường đơn sơ căn bản không có điêu lan ngọc thế còn có hoàng kim mà gạch. Nơi này bố trí so với tưởng tượng muốn ngắn gọn, chỉ là ở xung quanh trên vách đá có khắc rất nhiều tổ kẻ mần minh họa. Đại gia cùng sau lưng lũ sở dây thẳng tắp tiến lên một đường đi tới phần cuối. Đập vào mi mắt chính là một cái đầu mang mặt nạ vàng. Cầm trong tay khảm nạm to bằng nắm tay đá quý màu đỏ gậy tích trượng nữ nhân tượng đá, nan nở dê chạm ở một cái khắc đá vương tọa phía trước dơ lên cao gậy tích trượng hảo như ngạo thế thiên hạ nữ vương bình thường chính đang kêu gọi chúng sinh. Hoàng kim nữ vương rốt cuộc tìm được.